Chương 206: Thu phục Ưng Anh Doanh. Lĩnh vực lôi kiếp chi vực Lưu Hải điều động lên trong đan điền lôi đỉnh chi bóng, thả ra cô động lôi kiếp lực lượng, đem hắn cùng Ưng Anh Doanh song bao vây hết trụ. Lôi kiếp lực lượng chính là hắn sức mạnh mạnh nhất một trong, ở thiên kiếp thời gian dĩ nhiên đạt đến huyền ảo đỉnh cao, tuy rằng không có phối hợp thần thông vận dụng, đơn thuần sử dụng lôi kiếp lực lượng QNZ dĩ nhiên khủng bố phi thường. Ưng Anh Doanh vẹn vẹn bị lôi đỉnh điện trên một hồi, toàn thân lông ưng liền đi hết, lôi đỉnh còn muốn hướng về hắn thân bên trong xuyên, hắn kinh hãi vạn phần, vội vã khởi động trong đan điền một viên phù, đây là hắn chuẩn bị bảo mệnh đồ vật, tùy cơ truyền tống phù. Nhưng mà, phù bóp nát, hắn vẫn như cũ ở lại tại chỗ, không khỏi mà hơi ngưng lại. Thần thông vực linh thuật Lưu Hải trong tay màu đỏ dây khóa, tiêu tán thành vô hình. Ưng Anh Doanh không nghĩ đến phù lại chưa thành công phát động, sau đó hắn liền chỉ có thể nhìn lôi đỉnh theo tự thân lỗ chân lông, xuyên vào trong thân thể. Mạng ta mất rồi, Ưng Anh Doanh không nghĩ đến chính mình như vậy khổ rồi, mới vừa ra đến rèn luyện không bao lâu, lại liền muốn chết rồi, hắn này 1.300 năm sống sót có ý gì, lẽ nào hắn không ngày không đêm địa tu luyện, nhọc nhằn khổ sở phấn đấu cả đời, quay đầu lại nhưng là đi đời nhà ma, không hề đoạt được trước khi chết thời khắc này, hắn không khỏi mà than thở, Ưng Sinh cả đời bận bịu, quay đầu lại có điều một nắm đất vàng, sao không tận tình tiêu dao, tiêu sái một đời ý làm đến tự tại. Lưu Hải cổ quái nhìn rơi vào không tên trạng thái ưng quái, nhắc nhở, ngươi còn chưa có chết đây. Ưng Anh Doanh ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, cảm ứng tự thân, nhưng phát hiện mình đan điền cùng biển ý thức đều bị một vòng lóe điện quang lôi đỉnh vây quanh. Hắn lại nhìn Lưu Hải, khác nào nhìn một cái ác ma khặc, khặc, cảm tạ ngươi phối hợp, ta lôi kiếp lực lượng vẫn không có vận dụng thuần thục, không có lĩnh ngộ tương ứng thần thông, vì lẽ đó thi pháp phạm vi có hạn, không nghĩ đến ngươi lại dự định cận chiến, thực sự là quá phối hợp. Thật cảm ơn ngươi. Lưu Hải cười thở dài nói. Ưng Anh Doanh sắc mặt đen kịt, đạo, tu sĩ nhân tộc, muốn giết muốn thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ưng khả sát bất khả nhục, xin mời tôn trọng ưng tộc tôn nghiêm. Lưu Hải nói, ta không giết ngươi thật sự. Ưng Anh Doanh hai mắt sáng ngời. Nhưng ta QNZ sẽ không tha ngươi. Lưu Hải tiếp tục nói. Ưng Anh Doanh sắc mặt tối xâm lại, nói, ngươi thoải mái điểm, ta Ưng Anh Doanh không phải là dễ dàng liền có thể chịu thua ngươi. Tên gì? Ưng Anh Doanh hức hức hức. Lưu Hải kinh hãi đến biến sắc. Lại trong truyền thuyết anh quái, lại dài đến lớn như vậy, có muốn hay không đánh chết, có vấn đề gì không? Ưng Anh Doanh không phục nói, anh hùng hào kiệt, Ưng Sinh được lời. Ồ, Lưu Hải gật gù, nói, làm ta vật cưới thế nào đi tới Ưng Sinh đỉnh cao, ngươi có thể. Ưng Anh Doanh quay đầu nói, ngươi vẫn là giết ta đi, ta không phải nô lệ ngươi, chỉ là tạm thời mượn dùng một chút tốc độ của ngươi, mượn dùng xong, ta chắc chắn thả ngươi an toàn hoàn chỉnh địa rời đi. Ta đại hoàng cân xin thề, nếu là cuối cùng ta đổi ý, liền để ta vạn kiếp bất phục. Vạn mã phần vụn thi thể mà chết. Lưu Hải nhấc tay hướng thiên cao giọng xin thề. Ưng Anh Doanh ánh mắt sáng lên, cân nhắc một lát, nói, được, nhớ kỹ ngươi lời thề. Lưu Hải vỗ ngực một cái, con mắt lông mày không mang theo run, hào khí nói, ta, đại hoàng cân. Xưa nay không nói dối Ưng Anh Doanh vẻ mặt hơi hoãn, chỉ là giữa hai lông mày vẫn như cũ một mảnh khổ não tâm ý, xuất sư không thắng ưng bị bắt, xem ra ra đến rèn luyện thời điểm, không có xem chim hoàng oanh à, chim hoàng oanh nhưng là một con biết phúc họa thần kỳ loài chim. Lưu Hải lúc này hướng về quét mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, phía tây nơi cực xa có một tòa thành trì này lúc này ở tầm nhìn bên trong chỉ là một cái điểm nhỏ. Định thân nhìn lại, chính là phù với hồ hải bên trên Trạch Châu Thành, nơi đây khoảng cách Trạch Châu Thành, 2.000 dặm trong vòng, vẫn như cũ thuộc về Trạch Châu cảnh nội. Lưu Hải nhìn thấy Trạch Châu Thành, Trạch Thành thành người tự nhiên QNZ nhìn thấy Lưu Hải nơi này, tự nhiên nhìn thấy hắn đỉnh đầu trên yêu tộc lệnh truy sát. Nay không, từ Trạch Châu Thành phương hướng đã có mấy trăm đạo đột quang hướng về Lưu Hải bay tới, vẹn vẹn qua loa quan sát một chút tốc độ, đủ để suy đoán ra có ít nhất mười mấy tên nguyên thần trở lên cảnh giới tu sĩ đột kích, đồng thời không thể loại trừ bên trong còn có luyện hư cảnh giới cường giả. Sai lầm rồi, không nên đi ra mặt biển, có điều mất cái này lại được cái kia, nhận lấy một con tốc độ cực nhanh nhưng tộc chiến lược rời đi QNZ có thể càng thêm nhanh và tiện. Lưu Hải chính muốn rời khỏi, khoe mắt nhưng liếc về ngoài một dặm đại thiết trên thuyền, một cô bé kinh hoàng gào khóc, hai tay run rẩy xoa xoa mẫu thân lỗ thai. Mẹ của nàng căn bản không nghe được tiếng la của nàng, chỉ là không ngừng mà nói lời an ủi. Mới vừa Ưng Anh Doanh những lệ, hống phá vậy mẫu thân mang thai. Lưu Hải liếc mắt nhìn xa xa bay tới tu sĩ, vươn mình cưới lên Ưng Anh Doanh lưng chim ưng, nói, trước tiên đi chiếc thuyền kia tiến lên. Ưng Anh Doanh lúc này QNZ phát hiện xa xa tới rồi mọi người tộc, từ lâu dọa sợ, hắn vội vàng nói, sớm một chút đi à. Còn đi chiếc thuyền kia trên làm gì? Tu sĩ nhân tộc mau tới, ngươi yêu tộc lệnh truy sát, đối với loài người QNZ hữu hiệu. Ưng Anh Doanh không nhịn được nhắc nhở. Không muốn phí lời, mau mau tới. Lưu Hải cho mày. Ưng Anh Doanh hết cách rồi, mang theo Lưu Hải nhanh như tia chớp vọt tới đại thiết thuyền phía trên. Tất cả mọi người tộc ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn bỗng nhiên xuất hiện lần nữa ưng tộc cường giả, kinh hoàng chạy trốn tứ phía, nhưng lại không chỗ có thể trốn, trong mắt tuyệt vọng càng sâu. Lưu Hải không nói nhảm, một đạo ánh sáng xanh lục từ trên tay hắn xuất hiện, cũng phân tán tha nhờ va y trăm phân, chiếu rọi ở người phía dưới tộc trên người. Ánh sáng xanh lục kéo dài 5 giây, Lưu Hải mới thu hồi lại, vô ưng anh doanh cổ bắp chân nói, đi ưng anh doanh cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Lưu Hải mệnh lệnh một hồi, trong nháy mắt dương cánh mà bay, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay về phương xa. Lại qua mấy giây, có một cái tu sĩ cái thứ nhất từ thiết trên thuyền không bay qua, không thèm nhìn thiết thuyền một chút. Tiếp theo chính là một mảnh bầy tu sĩ gào thét mà qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Hải. Thiết trên thuyền, vị kia mẫu thân phát hiện mình thính giác chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường, liền ngay cả thể lực, QNZ khôi phục rất nhiều mụ mụ, ngươi không có chuyện gì rồi, bé gái nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, mụ mụ không sao rồi, bé gái mẫu thân xa xa nhìn về phía phương xa lưng chim ưng trên một vị loài người, nói rằng, cảm tạ ngươi, bé gái QNZ xoay người nhìn về phía xa xa, kỳ quái nói. Phá Yết Hầu ca ca tại sao muốn chạy, bé gái mâu thân tuy rằng không có bao nhiêu tu chân sức mạnh, nhưng đối với tình thế vẫn là xem phải hiểu. Na nở dê lắc đầu một cái, cầu khẩn, hy vọng hắn có thể đảo mạng thành công. Lưu Hải cưỡi ở ưng anh doanh trên lưng, kinh ngạc nói, tốc độ của ngươi khá tốt à, người phía sau đều không đuổi kịp đến rồi. Ưng anh doanh cười đắc ý, kha kha, ta nhưng là ưng tộc thế hệ tuổi trẻ, phi đến nhanh nhất ưng bình quân mỗi tức 50 dặm. Lưu Hải xác thực khá là tán thưởng. Hắn cửu bộ độn hư thuật tuy rằng 9 bộ trăm đà mờ, đạt đến chớp mắt trăm đà mờ tốc độ, nhưng thần thông cũng không thể vẫn sử dụng, vừa đi vừa nghỉ bên dưới, tốc độ mỗi tức 10 đà mờ thế là tốt rồi, so với ưng anh doanh chậm rất nhiều, có ưng anh doanh trợ giúp, hắn QNZ có thể phân ra càng nhiều tinh lực, đi đối phó hắn đột phát. Tình huống thì như trước mặt bay tới 3 cái khách không mời mà đến.